Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, thân phận bại lộ. Từ Âm sửng sốt một chút, ở Tiểu Bạch ánh mắt thúc giục xuống đi ra phía trước. Nhíu lại cái mũi cẩn thận từng ly từng tí hướng kia cây búa trên nhỏ một giọt tinh huyết. Sau một khắc, Từ Thiên Vân trong tay đem nó tiếp nhận đến. Theo bản năng tiện tay nhẹ nhàng vũ động một chút ông. Một tiếng đáng sợ vù vù, giống như đại đạo thanh âm ù ù vang lên. Bốn bề hư không trong nháy mắt sụp đổ xuống một khối lớn. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, xa xa thối lui. Từ Âm chính mình cũng bị dọa phát sợ, ngơ ngác nhìn chính mình lần này tạo thành tổn thương. Sau đó nhìn hướng người trung niên, tiền bối. Cái này, nhận lấy đi, không cần cảm ơn ta. Đã nhưng ở đây gặp nhau, liền là một loại duyên phận, thiên tộc nặng nhất loại này duyên phận. Lại nói, ta không cầm ra chút cái gì nhỏ lễ vật đưa các ngươi. Tiểu gia hỏa này cũng sẽ không dễ dàng như vậy thả ta rời đi. Vừa mới không phải còn oán thầm ta không có chuyện tìm chuyện a? Người trung niên giống như cười mà không phải cười nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Tiểu Bạch lập tức vẻ mặt thành thật giải thích. Tiền bối ta nhưng không có ý kia. Người trung niên cười cười. Sau đó nhìn hướng Thải Y. Nói, bát cửu huyền công. Không có gì có thể đưa ngươi. Bất quá, sở trường ẩn nấp ám sát. Kia đưa ngươi một bộ kinh thư a. Nói lấy, một mảnh ánh vàng. Thuận lấy hắn ngón tay bay ra, sau một khắc, khắc sâu vào Thải Y mi tâm, Thải Y hơi chút khẽ giật mình, lập tức khom người thi lễ, cảm tạ tiền bối truyền pháp. Người trung niên vừa nhìn về phía đan cốc, hậu nghệ xạ thuật, đến, đưa người một bộ rèn thể kinh. Đan cốc, ngoặc kép, mắt thấy một đạo phù văn màu vàng bộ dáng đồ vật bay về phía hắn bên này. Đàn cốc trong đầu không nhịn được nghĩ, ta một cái cung tiễn thủ, đưa ta một bộ rèn thể kinh. Bất quá khi kinh văn chiếu vào biển tinh thần thức trong chớp mắt ấy kia, hắn liền cái gì đều rõ ràng rồi. Này căn bản không phải cái gì bình thường công pháp, mà là thế gian cấp cao nhất kinh văn. Cái gọi là rèn thể, đó là có thể chân chính luyện thành kim cương bất hoại chi thể. Lễ vật quá quý giá, không có gì có thể nói. Cảm tạ a, tạ ơn tiền bối truyền pháp. Người trung niên nhìn lấy lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ, gật gật đầu nói, cũng đưa hai người các ngươi bộ kinh văn. Nói lấy, hai đạo màu vàng phù văn đồng dạng tiến vào lão Lưu cùng Âu Dương Tinh Kỳ chỗ mi tâm. Hai người không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể mò được chỗ tốt. Lập tức một mặt ngạc nhiên nói lời cảm tạ. Loại này người truyền tới kinh văn, cho dù không phải cái gì thiên tộc không truyền chi pháp, nhưng cũng sẽ không kém. Người trung niên cuối cùng nhìn lấy Tiểu Bạch cười lấy thở rồi một hơi. Tiểu gia hỏa, lần này hài lòng a? Ta liền biết rõ, để ta trở về nằm một chuyến, cuối cùng vẫn là mang theo chút cái khác ý nghĩ. Gặp được các ngươi, ta liền rõ ràng rồi. Hài lòng. Cảm tạ tiền bối ban thưởng bảo truyền pháp. Bạch Mục Giã khom người đến cùng. Đã nhưng như thế, kia ta liền, tiền bối xin dừng bước. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật nhìn lấy người trung niên. Tiền bối, vãn bối còn có một cái bằng hữu. Bây giờ chính bản thân ở trại địch. Nàng là một cái tinh linh tộc thiên chi kiêu nữ. Bình thường không nói nhiều, Tiểu Bạch giờ phút này lại thao thao bất tuyệt. Kém chút đem vấn quân cuộc đời cho người trung niên nói một lần. Người trung niên một mặt không lời mà nhìn xem hắn. Ngươi làm sao không đề cập tới ngươi chính mình? Bạch Mục Giã một mặt ngượng ngùng. Cái này, không trước tiên cần phải vì đồng bạn tranh thủ sao? Người trung niên lập tức phát phì cười rồi. Không có, không có. Ngươi nói cái kia nha đầu căn nguyên không ở tinh linh tộc. Nàng cũng căn bản không cần muốn ta. Về phần ngươi, càng không cần. Người mang tạo hóa dịch, lại có đạo tổ chi pháp bàng thân, còn muốn bảo bối gì? Khác tham thì thâm, đi rồi. Đang khi nói chuyện, bóng người cấp tốc biến mất ở trước mắt mọi người. Tiếp lấy, đám người sau lưng cách đó không xa kia to lớn vô cùng bình chướng cũng theo lấy tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất rồi. Đi ngược lại là rất thẳng thắn, đoán chừng là sợ lại không đi, còn muốn bị Tiểu Bạch tiếp tục vơ vét. Hiện tại đứa nhỏ không biết xấu hổ bắt đầu, thật là đáng sợ. Lần này cảnh ngộ đối Tiểu Bạch đám người này tới nói xác thực có chút thần kỳ. Vừa mới bắt đầu trông thấy cái kia đảo nằm ngang ở trong vũ trụ bình chướng lúc, tất cả mọi người tràn ngập chấn kinh, đồng thời cũng rất thấp thỏm, không nghĩ tới không phải cướp, mà là duyên. Khi mọi người lần nữa cưỡi ngồi hư không thuyền rời đi nơi này thời điểm, tâm tình cũng trở nên càng thêm dễ dàng hơn, đồng thời mọi người đối thiên ngoại thiên nơi đó càng thêm tò mò. Nhìn như vậy nói, nhân gian chút chuyện này, đối những kia thái cổ chư thiên thần Phật tới nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm tiền giới chi nhanh thôi rồi. Ngươi nhìn, kia thiên vân tiền bối đã nhưng có thể từ thiên ngoại thiên trở về. Cảnh giới còn cao thâm như vậy, nghĩ muốn xử lý những kia đại thiên thần, có lẽ dễ như trở bàn tay mới là. Đan Cốc ở kia phân tích, sau đó lại gãi gãi đầu. Nhưng hắn vì cái gì không trực tiếp ra tay đâu? Đúng vậy à, ta cũng có chút kỳ quái. Lẽ ra một đạo vũ trụ bình chướng liền sợ chạy mấy tôn đại thiên thần. Những người kia hẳn không phải là đối thủ của hắn mới là. Thải Y cũng một mặt khó hiểu. Có lẽ là không kịp. Lão Lưu ngồi ở kia, hơi chút nhíu lại lông mày phân tích. Các ngươi không nhìn ra hắn tựa hồ rất gấp à? Nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm một mặt thong dong, nhưng thực tế trên, hắn từ thiên ngoại thiên về nhân gian khẳng định là có muốn chuyện. Hắn trước đó nói Tiểu Bạch có thể trở thành Hồng Trần Tiên, mà hết thảy này kinh lịch đều là thành tiên trên đường ắt không thể thiếu. Có lẽ đây là một loại tôi luyện a. Quá xinh đẹp ở một bên nói rằng, Hồng Trần Tiên đến tột cùng là cái gì? Cùng thần linh có cái gì khác biệt đâu? Lão Lưu thì thào nói lấy, sau đó nói, thần cùng tiên đến cùng có cái gì phân biệt? Những kia vạn thần điện thần linh lại đến ngọn nguồn có tính không là thần đâu? Những vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có sống ở thái cổ thời đại đỉnh cấp tồn tại tài năng cho chúng ta đáp án. Bạch Mục giã đối với mấy cái này hứng thú cũng không tính lớn. Hắn chỉ là một mực đang suy tư một vấn đề, vốn là muốn hỏi một chút thiên vân tiền bối, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói quá nhiều liên quan tới thiên ngoại thiên sự tình. Còn tận lực cho hắn cường điệu, để hắn thật tốt trấn thủ nhân gian là đủ rồi. Lão đạo sĩ sư phụ cũng nói như vậy, như thế xem ra, thiên ngoại thiên tuyệt đối là một cái chân chính khủng bố địa phương. Lão đạo sĩ năm đó nói qua, thiên ngoại thiên là hư vô địa phương, chư thiên thần Phật trấn thủ ở kia. Tại hư vô bên trong chiến đấu, từ thái cổ thời đại rời đi, mãi cho đến hôm nay, cơ hồ không gặp người trở lại qua. Nói không chừng này người trung niên Vân Thiên là một cái duy nhất từ nơi đó trở về. Vừa mới mọi người không có thời gian cùng tâm tư đi phân tích. Bây giờ nghĩ đến, đối phương kỳ thực rất như là chuyên môn ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Chính là vì rồi giúp bọn hắn một cái, mới xuất hiện ở kia. Nói không chừng, cái này giống chúng ta ở di tích viễn cổ mặt trong thu hoạch được những kia thái cổ truyền thừa một. Dạng, đều là chuyên môn cho chúng ta đám người này chuẩn bị tốt. Lâm Tử Câm lúc này đột nhiên mở miệng, nói rằng, đám người trầm mặc một chút, đều cảm thấy Lâm Tử Câm nói rất có lý. Khả năng thật không có phức tạp như vậy, chính là chúng ta nghĩ dạng này. Lão Lưu gật đầu một cái nói, mọi người trước tăng lên a, không được bao lâu thời gian, chúng ta hẳn là có thể trực diện kia mấy tôn đỉnh cấp tồn tại rồi. Bạch Mục Dã lòng tin rất đủ. Này một lần, trừ rồi hắn cùng còn tại Vạn Thần Điện kia mấy tôn đại lão bên thân vấn quân bên ngoài. Đám người này tất cả đều thu hoạch được rồi cơ duyên. Vũ khí cũng tốt, cổ kinh cũng tốt, đối mọi người tăng lên đều không phải là một điểm nửa điểm. Chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời. Ở dưới loại tình huống này, tu luyện cũng đã thành mọi người trước mắt một chuyện quan trọng nhất. Hư không thuyền im lặng vô tức, ở vô ngần vũ trụ bên trong phi hành tốc độ cao lấy. Tất cả mọi người ở nghiêm túc, cố gắng tu luyện. Tiến giai đến cổ thần cảnh giới cũng không thể để mọi người thỏa mãn. Cái gì thời điểm chân chính đột phá đến đại thiên thần cảnh giới? Cái gì thời điểm mới xem như có thể chân chính lỏng một hơi? Vì rồi tận sắp tu luyện đến cái kia lĩnh vực, đám người này đều phi thường liều, cũng không đoái hoài đi lên nhân gian vị diện làm phá hư rồi. Đoán chừng Vạn Thần Điện kia mấy cái lão gia hỏa bây giờ cũng đều đề cao cảnh giác. Muốn một đầu chính diện đụng trên, rất dễ dàng ra việc lớn. Bọn hắn bên này trầm ổn xuống tới, nhưng Vạn Thần Điện bên kia mấy tôn đại thiên thần nơi đó, nhưng lại xuất hiện rồi vấn đề mới. Phương Đông cuối cùng vẫn là không tin được vấn quân. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình phảng phất quên đi rồi cái gì. Ở sâu trong nội tâm đối vấn quân hoài nghi từ vừa mới bắt đầu vấn quân quật khởi. Mãi cho đến hôm nay, cho tới bây giờ liền không có biến mất qua. Cái loại cảm giác này chẳng những không có theo lấy vấn quân đi cùng với bọn họ thời gian gia tăng, mà biến nhạt, ngược lại càng phát mãnh liệt. Chúng ta là không phải rất sớm trước kia liền nhận biết. Tổ vực một tòa to lớn trong thần điện. Phương Đông nhìn lấy vấn quân, vấn đề trực tiếp ra câu nói này. Ngôi thần điện này là gần nhất dựng lên, khí thế rộng rãi, dùng tài liệu khảo cứu, nhưng cùng đã từng Vạn Thần Điện so ra, lại là kém hơn quá nhiều, căn bản không cách nào so sánh được. Vấn quân nhìn lấy Phương Đông, ngươi có mau bệnh a? Ngươi muốn thật không tin được ta, đi qua không trong lòng mình một cửa ải kia. Kia tốt a, mọi người dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Ta mang theo ta phương Bắc là rời đi. Các ngươi yêu làm cái gì liền làm cái gì. Ngươi, mang theo ngươi, phương Bắc là, rời đi. Phương Đông từng chữ nói ra nói lấy. Một đôi mắt híp nhìn lấy vấn quân. Ngươi, vấn quân cười lạnh nói. Không phải ta, chẳng lẽ là ngươi hay sao? Kỳ thực lời này là có vấn đề. Mọi người đều biết, vấn quân trực tiếp từ một cái hạ vị thần linh tiếp nhận phương Bắc Đại Thiên Thần thần vị. Mặc dù đạt được rồi trước phương Bắc Đại Thiên Thần toàn bộ truyền thừa. Nhưng nói trở lại, nàng ngồi vị trí kia, nhiều ít có chút đức không xứng vị cảm giác. Phương Bắc là một đám thần linh cũng không mua món nợ của nàng. Nhưng bây giờ vấn quân lại nói ra, ta... Loại này tràn đầy tự tin nói đến, rất khó gọi người không có chút nào hoài nghi. Tự liền Vạn Thần Điện chủ cùng một mực giúp vấn quân nói chuyện phương Tây Đại Thiên Thần, tại thời khắc này cũng nhịn không được bắt đầu trầm mặc. Phương Đông Đại Thiên Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn vấn quân. Phương Bắc là đám kia bộ hạ, từ trước kiêu căng khó thuần, làm sao có thể là ngươi? Vấn quân một mặt cường thế, trước đó khả năng không phải, nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải là. Vấn quân, ta làm sao cũng đột nhiên có chủng cảm giác, chúng ta giống như là đã từng thấy qua đâu. Ngươi, lai lịch có chút vấn đề à? Phương Tây Đại Thiên Thần ở một bên ngưng thần suy nghĩ một hồi, cũng cuối cùng mở miệng. Ha ha, loại cảm giác này, ta vẫn luôn có. Vạn Thần Điện chủ nói lấy, lặng yên di động một chút phương vị của mình. Giờ phút này Vạn Thần Điện chủ, Phương Đông cùng phương Tây ba vị đại thiên thần, ở ngôi thần điện này bên trong, hình thành một cái ba góc, vừa vặn đem vấn quân vây quanh ở giữa. Ta liền biết rõ, cho tới nay các ngươi cũng tin không nổi ta, kia cũng không có gì đáng nói, hoặc là các ngươi hôm nay liền đem ta đánh giết ở chỗ này, hoặc là ta đi. Vấn Quân biểu lộ bình tĩnh mà nhìn xem phương đông đại thiên thần. Sau đó, nàng hướng về phía phương tây đại thiên thần cười nhạt một tiếng. Phương Tây, ta không trách ngươi, dù sao, ta yếu nhất, không phải lúc này chuyện. Phương Tây đại thiên thần giải thích nói, ta thật sự cảm thấy có lẽ cùng ngươi gặp qua. Loại cảm giác này trước đó cũng không có, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, càng phát mãnh liệt, vạn thần điện chủ đạo. Vấn Quân, ngươi trên người, có tạo hóa dịch a? Đông Phương Tiếu rồi cười. Điện chủ cũng rốt cục nghĩ đến này một tầng sao? Đúng vậy, nếu như nàng trên người không có tạo hóa dịch, ta còn thực sự cảm giác không thấy nhiều như vậy dị thường. Nàng gần nhất tiến bộ tốc độ quá nhanh rồi. Vạn thần điện chủ hơi xúc động mà nói. Mặc dù nàng một mực tải cực lực che giấu, nhưng cảnh giới này đồ vật, đến rồi một loại nào đó cấp độ, khí chàng tự nhiên liền tạo thành rồi. Tựa như nhân gian đế vương, trên người tự nhiên có một cỗ đặc thù khí chàng, coi như bạch long ngư phục xen lẫn trong đám người ở giữa, cũng rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Vấn Quân, ngươi, còn có lời gì nói? Phương Tây đại thiên thần nhìn lấy Vấn Quân, than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn thật thật thích cái kia tinh linh tộc nữ nhân, thông minh, cường thế, dứt khoát, mà lại thiên phú thật phi thường ưu tú. Dạng này người, chân chính trưởng thành, nếu là có thể xem như đạo lữ, tuyệt đối là nhân sinh một may mắn chuyện. Nhưng nếu như Vấn Quân thật sự có vấn đề, kia, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Vạn thần điện luân lạc tới hôm nay mức này, mặt ngoài nhìn như bởi vì phương nam đại thiên thần trốn đi gây nên, nhưng thực tế trên lại làm sao không giống bọn hắn nói như vậy, là bởi vì Vấn Quân đến rồi. Hồi tưởng một chút, vạn thần điện là từ chừng nào thì bắt đầu đen đủi? Chính là Vấn Quân đánh vào vạn thần điện bắt đầu từ thời khắc đó. Đầu tiên là phương Bắc đại thiên thần vẫn lạc, tiếp lấy chính là các loại ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, mãi cho đến phương Nam đại thiên thần trốn đi, vạn thần điện rơi vào nội chiến ở giữa. Thẳng đến gần nhất, mọi người mới đột nhiên phát hiện, Vấn Quân có lẽ là toàn bộ vạn thần điện trận này sóng gió bên trong duy nhất không có nhận đến bất kỳ tác động đến, đồng thời mò được tốt đẹp nhất chỗ kia người. Phương Đông cho tới nay hoài nghi, kỳ thực cũng là điện chủ cùng phương Tây hai người cho tới nay hoài nghi. Chỉ bất quá biểu hiện của mọi người phương thức không giống nhau. Bọn hắn hoài nghi, thâm tàng bất lộ, Phương Đông hoài nghi, dứt khoát mà lại trực tiếp. Các người đều đã cho ta đem tội danh định tốt rồi, ta còn có thể có lời gì nói? Vấn Quân lung lay đầu, mặc dù ta cảnh giới y nguyên không thể cùng các ngươi đánh đồng, nhưng cũng không thể bó tay chịu trói chờ chết. Nghĩ muốn đối phó ta, vậy liền phóng ngựa tới đây tốt rồi. Vấn Quân nói lấy, trong tay xuất hiện một cái cổ pháp trường kiếm, một thân khí chàng, âm vang nổ tung, cổ thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, ngươi liền có thể chân chính bước vào đại thiên thần cảnh giới. Lúc này mới bao lâu công phu? Vạn thần điện chủ nhìn lấy Vấn Quân, nhẹ giọng nói rằng, không có căn nguyên, không có đầy đủ nội tình, là không thể nào tu luyện nhanh như vậy. Đó là các ngươi chưa thấy qua chân chính thiên tài, này có gì có thể nói? Vấn Quân cười lạnh, lười nhác lại tiếp đáp lại. Này một ngày nàng đã sớm ngờ tới, chỉ là vấn đề thời gian, nhìn cái gì thời điểm bạo phát thôi rồi. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Vấn Quân, nếu như ta là ngươi, ta chọn đầu hàng. Phương Tây đại thiên thần ý đồ cuối cùng khuyên một chút Vấn Quân. Coi như Vấn Quân có căn nguyên có lai lịch, nhưng này thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần là cùng bọn hắn một lòng, chẳng phải không thành vấn đề sao? đừng nói nhảm rồi, muốn động thủ liền động thủ, hoặc là liền thả ta đi. Vấn Quân sắc mặt băng lãnh nói rằng, Phương Đông không tiếp tục nói cái gì, trực tiếp ra tay rồi. Một đầu trật tự thần liên, trong nháy mắt từ Phương Đông trên người bay ra, hướng lấy Vấn Quân trực tiếp trói buộc tới đây. Tiếp lấy, Phương Tây cùng điện chủ hai người trên người, cũng có hai đạo trật tự thần liên bay ra. Ba đạo trật tự thần liên, như là ba đầu dây thừng, nhưng đây cũng là thế gian đáng sợ nhất dây thừng rồi. Vấn Quân đưa tay vung kiếm, tại không trung vẽ một vòng tròn, vậy mà một kiếm chém ba đòi. Cuồng vọng, Phương Đông đại thiên thần thứ nhất làm loạn, gầm thét một tiếng, cái kia đạo trật tự thần liên linh hoạt vô cùng, phía trên tản ra khủng bố uy áp. Keng, Vấn Quân kiếm chạm ở này đạo trật tự thần liên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết đan sen âm thanh. Tòa này vừa mới xây xong không bao lâu thần điện, âm vang sụp đổ, tán toái thần vàng mảnh vỡ bốn phía bắn bay. Toàn bộ tổ vực đại địa đều có thể nghe thấy một tiếng này kinh thiên động địa tiếng vang. Còn lưu tại tổ vực những kia phương Bắc là bộ hạ, từng cái một tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị hướng thần điện phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, thành đàn bóng người, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đây là Vấn Quân đã từng đã thông báo bọn hắn. Một khi thần điện bên kia phát sinh ngoài ý muốn, tuyệt đối không nên đụng đi qua. Bởi vì đi qua về sau, khẳng định không có bất kỳ cái gì tốt kết cục. Đại thiên thần phía dưới sinh linh, căn bản không có cách nào tham dự vào loại này chiến đấu bên trong đi. Đi rồi, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Lời tuy đâm tâm, nhưng là không tranh sự thực, cho nên Vấn Quân bàn giao bọn hắn. Thần điện vừa ra chuyện, liền lập tức xa xa rời khỏi, tuyệt đối không nên lưu tại tổ vực. Nàng nếu như có thể còn sống sót, tự nhiên sẽ đi tìm bọn hắn. Nếu như nàng đều chịu không được, vậy những người này đi rồi, cũng không có chút ý nghĩa nào. Vấn Quân còn bàn giao những này bộ hạ, nếu quả thật nghe nói cái chết của nàng tin tức, cũng đi qua xác nhận, như vậy thì đi nhân gian chủ vị diện ẩn núp đi. Một ngày nào đó nếu như Tiểu Bạch về nhân gian chủ vị diện, liền đi đầu nhập vào hắn tốt rồi. Phương Bắc đại thiên thần những này bộ hạ, cũng không có đem Bạch Mục Giá để vào mắt, thậm chí tự liền Vấn Quân, bọn hắn cũng tương tự có chút nhìn không lên. Nhưng đám người này lớn nhất đặc điểm chính là trung thành, bọn hắn chỉ trung thành với đã từng Phương Bắc đại thiên thần. Đã nhưng là Phương Bắc đại thiên thần mệnh lệnh, như vậy trong lòng coi như không nguyện ý, bọn hắn cũng sẽ hoàn mỹ chấp hành tốt Vấn Quân bàn giao cho bọn hắn mỗi một cái chuyện. Vấn Quân bóng người trực tiếp đánh ra rồi thần điện, mặt khác kia hai đạo trật tự thần liên cũng đều không thể trói lại nàng. Sau khi đi ra, Vấn Quân chẳng những không có như ba người lường trước bên trong bỏ trốn mất dạng, ngược lại vung kiếm chém về phía Phương Đông. Ngươi không phải mạnh nhất sao? Đó chính là ngươi rồi. Mặc dù nhìn qua chỉ có cổ thần đỉnh phong cảnh giới, nhưng Vấn Quân chiến lực lại sớm đã xa cao hơn cổ thần, cho nên này một kiếm chém tới, coi như Phương Đông đại thiên thần cũng thấy được có loại cảm giác chói mắt, không muốn chính diện anh phong Vấn Quân. Oanh, Phương Tây đại thiên thần cái kia đạo trật tự thần liên trực tiếp quấn ở Vấn Quân chân trên. Vấn Quân trở tay chính là một kiếm, trật tự thần liên gãy mất rồi, nhưng lưu tại Vấn Quân chân trên kia một đoạn lại giống như là một vòng sắc bén vô cùng lưỡi dao, càng siết càng chặt, lại ẩn ẩn có lúc là phải đem Vấn Quân một cái chân trực tiếp chặt đứt tư thế. Vấn Quân trên người nói đồng dạng kiên cố vô cùng, từ thái cổ đến hôm nay, năm đó thành tựu đại thiên thần lúc lưu lại nói, cho dù đối mặt Phương Đông đại thiên thần loại này đỉnh cấp tồn tại cũng là không kém cỏi chút nào. Bành, kia một đoạn lưu tại Vấn Quân chân trên trật tự thần liên rốt cục bị vỡ nát. Nhưng Vấn Quân cái chân kia cũng bị thương, máu tươi chảy ròng, mà lại đáng sợ đại đạo sát cơ chính tại không ngừng hướng bên trong ăn mòn. Lúc này, vạn thần điện chủ cái kia đạo trật tự thần liên cũng đã đánh tới. Quấn về Vấn Quân cái cổ, miệng trên nói dễ nghe, thật động thủ, lại tất cả đều là sát chiêu, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, Vấn Quân vung kiếm chém về phía vạn thần điện chủ phát ra cái kia đạo trật tự thần liên. Nơi này lần nữa bộc phát ra một hồi đất rung núi chuyển mãnh liệt rung động. Tổ vực nơi này pháp tắc xác thực rất lợi hại. Loại này đại thiên chính là thần cấp chiến đấu. Y nguyên không thể đối với nơi này tạo thành không thể nghịch to lớn phá hư. Dựa theo giữa bọn hắn chiến đấu năng lượng ba động đến xem. Vừa mới kia một hồi, đều có thể đem một cái đồng dạng nhân gian vị diện cho hủy đi. Vấn Quân mặc dù chém ra rồi vạn thần điện chủ này đạo trật tự thần liên, nhưng vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Loại cảm giác này thật sự là quá tệ. Ba người từng bước ép sát, Vấn Quân cơ hồ liền một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Không có qua bao lâu, trên người thương thế liền trở nên càng ngày càng nặng. Dù là đến loại này thời điểm, Vấn Quân vẫn không có chân chính thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Nàng vẫn là tại chờ. Chuyện cho tới bây giờ, phòng thủ đã là một cái căn bản không có khả năng thành công sự tình. Đối mặt ba vị đại thiên thần cường thế công kích, coi như phương nam đại thiên thần con kia chiến lực siêu cường chim, cuối cùng cũng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nó đều không được, Vấn Quân cũng liền càng không được rồi. Cho nên, thủ là thủ không được, chỉ có thể vào công. Dĩ công đại thủ là ngay sau đó Vấn Quân lựa chọn tốt nhất. Nàng thủ đoạn công kích quá nhiều, cũng quá lăng lệ. Trên người không gian chữ vật bên trong cũng có rất nhiều tiểu bạch lưu cho nàng bị động kích hoạt phòng ngự phù, nhưng nàng một chương đều vô dụng. Này đồ vật cuối cùng vẫn là muốn lưu tại thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Đại khái mười mấy cái hiệp qua đi, Vấn Quân đã là toàn thân đẫm máu. Phương Tây Đại Thiên Thần có chút đau lòng khuyên nói, Vấn Quân, được rồi, đầu hàng đi, đem sự tình nói rõ ràng. Ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội giải thích, cùng các ngươi có cái gì tốt giải thích. Cô nãi nãi từ hôm nay vạn thần điện ngày đó trở đi, suốt đời tâm nguyện chính là lật tung toàn bộ vạn thần điện. Hôm nay bị các ngươi cho nhìn thấu, cái kia còn có cái gì tốt nói. Ngươi không chết, chính là ta vong, giết. Vấn Quân trên người bộc phát ra kinh thiên sát cơ, thẳng hướng phương đông đại thiên thần cái kia phương hướng. Nhìn qua phương đông mạnh nhất, nàng liền muốn từ phương đông nơi này đột phá ra ngoài. Những người khác nơi đó, nàng còn không hiếm có tiến công đâu. Đại đạo tiếng nổ vang, không ngừng ở nơi này vang lên. Đại địa cơ hồ bị đánh chìm, dù là tổ vực loại này pháp tắc hoàn thiện địa phương, ở mấy tôn đại thiên thần mãnh liệt tấn công phía dưới cũng là có chút chịu không được. Bất quá còn tốt, đại địa chỉ là xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái khác địa phương cũng không có cái gì dị thường. Bầu trời bên trong ngược lại là có đủ loại dị tượng xuất hiện. Những kia đều là mấy người chiến đấu thần thông lưu tại bầu trời ấn ký. Phương Đông Đại Thiên Thần trong lòng có chút tức giận. Hắn vốn cho là hắn cùng điện chủ Phương Tây cùng một chỗ động thủ, cầm xuống Vấn Quân cũng không thành vấn đề. Ai biết rõ cái này cảnh giới không cao tiểu cô nương đã vậy còn quá kháng đánh. Đến loại tình huống này, thế mà còn một bước không lùi. Thật cần muốn liều mạng như vậy sao? Xoát, Vấn Quân đâm về phương đông đại thiên thần một kiếm bên trong. Trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Toàn bộ người khí chất lập tức trở nên triệt để không giống nhau. Phương đông đại thiên thần cũng là bị dọa đến không ngừng lui về sau lại.